Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, Kanto đạo quán huấn luyện gia đại tụ tập. Agatha hoàn thành Thunderbird trao quyền nghi thức, cùng mỗi cái đạo quán huấn luyện gia đều nhất bắt chuyện qua. Nói ra, tiếp xuống hoạt động liền từ Blaine tiên sinh thay trụ trì đi. Yami người hiệp trợ Blaine tiền bối. Agatha nói xong liền cùng ngồi tại Fuchsia đạo quán chỗ nữ nhân nói, Fuchsia đạo quán huấn luyện gia liền là Agatha thiên vương đệ tử Yami A. Nghe nói nàng sử dụng hệ Poison Pokemon năng lực cũng là rất mạnh đâu. Sớm muộn có một ngày sẽ tiếp nhận sư phụ của nàng Agatha nãi nãi trở thành mới hệ Poison thiên vương A. Trong đám người đã có người đang thì thầm nói chuyện. Fuchsia đạo quán huấn luyện ra là cái này gọi Yami nữ nhân. Hơn nữa còn là Agatha thiên vương đệ tử. Về sau làm sao lại biến thành Koga? Thật là khiến người ta khó hiểu. Vô luận là thực lực hay là địa vị, Koga cùng cái này Yami cũng không cùng đẳng cấp đó a. Là, lão sư, Agatha nói xong, Yami liền đứng dậy nói ra. Sau đó đi tới Blaine bên cạnh, làm cái vái chào, nói ra, Blaine tiền bối, ngài đức cao vọng trọng, tiếp xuống hoạt động liền từ ngài trụ trì a. Blaine cũng không khinh thường, nói ra, ta chỉ là tuổi tác cao một chút thôi, lại nói Agatha thiên vương cái này liền muốn rời khỏi. Agatha lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh. Kịp thời ẩn lui tại Cinnabar Island trải qua giống như thần tiên sinh hoạt. Mà ta cái này cao tuổi rồi còn muốn bốn phía bôn ba à. Blaine cười ha ha, vốn là am hiểu hệ phai Pokemon hắn tính cách vốn là rất sáng sủa. Đầy nhiệt tình, mặc dù cao tuổi rồi nhưng vẫn là cùng rất nhiều người trẻ tuổi đùa giỡn cùng một chỗ. Hoàn toàn liền là một bộ lão ngoan đồng bộ dáng. Sau đó nói ra, ngươi nhìn Johto Prise đều ẩn lui, ta còn đợi tại thiên vương vị trí bên trên có ý gì? Chẳng sớm một chút bảo dưỡng tuổi thọ, cùng lên tự hai câu cũ, Agatha liền vội vàng rời đi, trong tay còn có rất nhiều chuyện chờ đợi nàng đi xử lý. Lên vốn là Kanto hệ phai thiên vương, thực lực siêu quần càng tại Agatha phía trên. Chỉ bất quá hắn thiên tính thoải mái, không nguyện ý tại trong liên minh bộ thụ câu thúc, cho nên sớm từ đi thiên vương chức vụ, tại cố hương Cinnabar Island tiêu sái sống qua ngày. Về phần Gurren đạo quán cũng là Kanto liên minh đặc biệt vì hắn sở kiến. Thân là đạo quán huấn luyện gia cũng là liên minh tại chức quan viên. Nếu thật có cái đại sự gì vẫn là cần lên xuất lực. Ken cũng rất thất vọng, mình vốn nghĩ ở chỗ này có thể gặp đến Giovanni, gia hỏa này quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Thân kiêm Viridian đạo quán huấn luyện ra, đội Rocket lão đại còn có Kanto địa khu lớn nhất công ty siêu công ty cao tầng 3 cái chức vị. Giovanni năng lực thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Tiếp xuống liền là tiến vào Vermilion đạo quán nội bộ. Chỉ có chỗ dựa Pokédex chứng minh đã từng thu được liên minh top 8 thành tích huấn luyện ra. Mới có khiêu chiến tùy ý đạo quán huấn luyện ra tư cách. Đương nhiên tất cả mọi người có thể tiến vào đạo quán thính phòng. Các tạp chí lớn cũng theo đó tiến vào. Những này đạo quán huấn luyện ra ngoại trừ không phải lấy chiến đấu làm chủ đạo quán. Thực lực đều rất mạnh, thực lực chân chính liền là liên minh điều tra quan cũng không là đối thủ. Những này huấn luyện ra trong mắt bọn hắn căn bản chính là trò trẻ con. Đương nhiên những cái kia không am hiểu đối chiến đạo quán huấn luyện ra vì để tránh cho xấu hổ. Ngược lại là sớm chuẩn bị biểu diễn, tỷ như Ceylon 3 tỷ muội cùng hệ Water Pokemon vũ đạo liền đã đốt phát nổ toàn trường. Không làm việc đàng hoàng, Sabrina suy nghĩ trong lòng không nghĩ tới thông qua trong tay nàng bé. Con nói thẳng ra, lần này Cerulean 3 tỷ muội mặt đều khí tái rồi. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là cùng mình tuổi tác tương tự Sabrina thực lực xác thực cường với mình quá nhiều. Bất quá người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được dạng này khí. Cerulean 3 tỷ muội trực tiếp đi đến Sabrina trước mặt, châm chọc khiêu khích nói: chúng ta Cerulean đạo quán mặc dù không am hiểu đối chiến nhưng là chúng ta có đặc điểm của mình. Không giống ngươi Saffron đạo quán lấy đối chiến làm chủ thế mà đánh cược thua cho một tên tiểu quỷ. Ngươi thực lực chân thật cũng không gì hơn cái này đi. Ken nghe cũng là một trận kinh ngạc. Mình cùng Sabrina tranh tài Cerulean 3 tỷ muội làm sao lại biết. Hơn nữa còn biết chuyện đánh cược. Lẽ ra Saffron đạo quán tranh tài đều là đối ngoại phong bế a. Giải thích duy nhất liền là những cái kia tại Saffron đạo quán tiến hành siêu năng lực người tu hành truyền bá ra ngoài. Sabrina trong lòng nén giận lại không cách nào phát tiết, trong đầu cũng đang suy nghĩ sẽ là ai truyền bá ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên cũng đặt ở những cái kia siêu năng lực người tu hành trên thân. Trong lòng đã đang tính toán lấy đem những người tu hành này toàn bộ đuổi ra Saffron đạo quán. Sabrina mặt ngoài vẫn như cũ không chút hoang mang, nói ra, thực lực của người kia, đang ngồi đạo quán huấn luyện ra ngoại trừ Blaine, Finn, Yami ấy vị này thực lực siêu quần đạo quán huấn luyện ra ta muốn không người là đối thủ của hắn. Dù sao hắn cũng không tải, ngươi nói thế nào đều được. Cerulean 3 tỷ muội chẳng thèm ngó tới nói, hắn ở. Sabrina siêu năng lực đã sớm cảm nhận được Ken tồn tại, cho nên mới sẽ chắc chắn như thế. Hiện tại đang sử dụng siêu năng lực bắt Ken vị trí cụ thể. Ken cảm thấy không lành, hiện ở chỗ này nhiều như vậy truyền thông, hiện tại thân phận của mình quyết không thể bị xe đầu tim phát hiện, cho nên mình quyết không thể cho hấp thụ ánh sáng tại môi dưới hạ thể. Lập tức sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, rời đi thính phòng. Sabrina cảm thấy Ken rời đi cũng đi theo sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, đuổi theo. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, Ken đã có thể sử dụng siêu năng lực chuyển vị rất dài một khoảng cách. Nhưng là bị quản chế tại tâm tư của mình quá nhiều, cũng không thể có cao hơn đột phá. Siêu năng lực loại vật này vẫn là muốn tâm tư đơn thuần người mới có thể luyện đến rất cao thành tựu. Bọn hắn tâm vô tạp niệm càng thêm có thể tập trung tinh thần. Cho nên nói mình cái kia Slowbro mới có mạnh như vậy siêu năng lực. Nó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nó tâm vô tạp niệm. Đại não thanh tịnh trong suốt, giống như đại dương mênh mông chi thủy rộng lớn vô ngần. Siêu năng lực tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng có đại dương mênh mông chi lực không thể ngăn cản. Mình thuấn gian di động, sao teleport, luyện đến chỉ là vì thời khắc mấu chốt nhiều hơn một loại lựa chọn. Muốn cùng Sabrina so sánh vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Rất nhanh Sabrina liền ngăn đi con đường của mình. Ngươi vì sao phải trốn chạy? Sabrina chất vấn. Ta không muốn ra hiện tại như thế trường hợp phía dưới. Ken nói ra. Người khác đều nghĩ đến nhân cơ hội này dương danh, ngươi thế mà tránh không kịp, thật là khiến người khó hiểu. Sabrina nói ra. Nơi này là Kanto, mà ta là Johto địa khu người. Dương danh thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi thật nghĩ vì chính mình vãn hồi một bộ mặt, liền để Fuchsia đạo quán huấn luyện ra Yami cùng ta tự mình chiến đấu một trận như thế nào? Ta nếu có thể thắng nàng chẳng lẽ có thể vì ngươi chính danh? Ken nói ra, mình đối chiến Yami, chủ yếu là ở kiếp trước cũng chưa có tiếp xúc qua nhân vật này. Muốn nhìn một chút người này đến cùng có bao nhiêu thực lực. Chủ yếu nhất là bởi vì nàng là Kanto uy tín lâu năm hệ Poison Thiên Vương Agatha đệ tử. Có lẽ từ trên người nàng có thể có cái gì dẫn dắt cũng khó nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.